Em yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn thỏa mãn tôi, một ngày trước lễ trao giải chính là ngày em ký hợp đồng với Kabi. Ông ta nói xong mang theo nụ cười đê tiện bổ nhào về phía Dương Vũ Mịch. Hai con người lăn lộn trên giường. Trên gương mặt của Dương Vũ Mịch không hề có gì là bất mãn, chỉ là tràn ngập lòng tham và dục vọng mà thôi. Để được thắng, cô ta sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Sau 2 giờ lăn lộn, cô ta tiễn Đỗ Cảnh Thăng về, liền lập tức gọi cho trợ lý. Giúp tôi liên hệ với một bệnh viện an toàn. Sau lễ trao giải, tôi sẽ đi làm phẫu thuật bỏ đứa bé. Cô phải làm như vậy mới có thể đảm bảo tiền đồ ở phía trước. Sau khi giành được giải thưởng ảnh hậu, cô ta sẽ trở thành nghệ sĩ của công ty quản lý Kabi. Lúc đó chính là thời cơ chín muồi nhất để cô ta đá Bùi Lạc Phong. Thật sự phải bỏ sao? Vũ Mịch, cô có chắc là mình nghĩ kỹ rồi không? Nếu như Bùi Tổng mà biết... Trợ lý thật sự không hiểu cách làm của Dương Vũ Mịch. Có lẽ sức hấp dẫn của danh lợi đối với cô ta quá lớn rồi. Dựa vào địa vị của cô bây giờ, có được giải ảnh hậu, sinh ra đứa con của Bùi Lạc Phong, tiền đồ vô cùng rộng mở tươi sáng. Nhưng cô vẫn nhất quyết chọn con đường đi tắt nguy hiểm này. Cứ làm theo lời tôi nói. Dương Vũ Mịch thực sự không thể chờ đợi được ngày nhìn thấy bộ dạng thảm bại của Tống Như nữa. Cô ta cướp Bùi Lạc Phong từ tay Tống Như thì đã làm sao? Anh ta chẳng qua chỉ là một con cờ trong đường thành công của cô ta mà thôi. Đúng rồi, Tống Như ngày mai có lịch trình gì không? Cô tiếp tục hỏi. Bùi Tổng sắp xếp cho cô ấy một buổi giao lưu gặp mặt fan ở thành Nam. Cô ấy không thể tham dự đêm thảm đỏ được. Cô trợ lý đã dò hỏi lịch trình của Tống Như rất rõ ràng. Biết rồi, làm tốt chuyện tôi bảo cô đi. Nghe thấy tiếng cúp máy, trợ lý bất lực thở dài. Không biết Dương Vũ Mịch hao tổn tâm cơ như vậy, cuối cùng có đạt được thứ mà cô ta mong muốn hay không. Dù sao đi nữa, nếu như sự việc bại lộ, Bùi Tổng nhất định sẽ không tha cho cô ta. Mặt khác, Tống Như nhờ chị Hy phát thông báo cho fan club, thông báo thời gian buổi giao lưu, Tống Như sẽ đem đến cho bọn họ một bất ngờ thật lớn. Lúc này, việc Tống Như nhận được thiệp mời của liên hoan phim chỉ có ban tổ chức và số ít người biết mà thôi. Các fan của cô vẫn không biết cô chính là khách mời VIP thứ nhất của lễ trao giải. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Như và chị Hy đến công ty thử trang phục. Dù sao đi nữa thì Bùi Lạc Phong cũng đã cố ý sắp xếp buổi gặp mặt fan cho cô. Cô cũng nên ra vẻ quan tâm một chút. Vừa bước vào cửa công ty, liền nhìn thấy 4 cô gái trẻ đeo khẩu trang. Tuy không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt, nhưng vẫn đem đến cảm giác rằng họ rất đẹp, rất có sức sống. Bọn họ đi cùng với những người quản lý lão làng của công ty, Tần Thiên, giống như là lần đầu tiên họ đến công ty vậy. Trông rất căng thẳng, nhưng mấy người bọn họ có một điểm giống với Tống Như ở mấy phần. Tống Như tháo kính mắt xuống, dừng bước chân. Chị Hy đi qua đó. Tần Thiên là người mới sao? Nhóm nữ. Tần Thiên xoa xoa tay. Anh không dám đắc tội với Tống Như, cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Bùi Lạc Phong, đành phải úp úp mờ mờ nói. Người mới. Đợi sau khi bọn họ đi qua, chị Hy trao đổi ánh mắt với Tống Như. Xem ra Bùi Lạc Phong muốn tìm người ăn theo danh tiếng của em để ra mắt đây. Chị Hy khinh miệt một tiếng. Loại hành vi bị ổi giống như bọn họ trong giới showbiz này vốn không ít, chỉ là không ngờ nó lại xảy ra với Tống Như. Trong mắt Tống Như hiện lên ý lạnh. Vừa nãy cô nhìn một cô gái trong đó mới chỉ 18-19 tuổi thôi, nhưng trong mắt đã nhuốm đầy dục vọng. Kiểu người như thế này một khi bước chân vào giới giải trí sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình, đặc biệt là người được Bùi Lạc Phong và Bùi Uyển Linh đào tạo ra. Đợi bọn họ đi, chúng ta lại tới tìm Bùi Lạc Phong. Tống Như quyết định rồi bình tĩnh đi về hướng phòng nghỉ. Chỉ là không ngờ đến, Bùi Uyển Linh đã cho người tới dọn phòng nghỉ. Nhìn thấy Tống Như đi vào, cô ta biểu hiện vừa ngạc nhiên vừa bất đắc dĩ. Sao hôm nay cô lại đến công ty? Tôi còn muốn cho cô một bất ngờ đây này. Cô ta vẫy tay để nhóm công nhân tiếp tục làm việc. Nhìn từng món đồ lần lượt bị chuyển ra ngoài, chị Hy tức giận muốn xông lên nhưng bị Tống Như cản lại. Cô có ý gì? Tống Như khắc chế lửa giận. Chưa đến thời khắc quyết định, cô không thể rút dây động rừng. Không có gì, chỉ là công ty đã ký hợp đồng với người mới, nhưng điều kiện có hạn, mà một mình cô có lẽ cũng không dùng hết được cả một căn phòng nghỉ rộng lớn như vậy. Nên thân là tiền bối giới giải trí thì... Nhường chút đi. Vậy phòng nghỉ của Tống Như thì sao? Chị Hy chất vấn. Từ lâu cô đã không vừa mắt với Bùi Uyển Linh rồi. Bên kia, Bùi Uyển Linh chỉ vào phòng nghỉ nhỏ ở phía đối diện, sau đó đắc ý va vào bả vai của Tống Như, dẫm lên đôi giày cao gót đi ra ngoài. Cô ta thật quá đáng, công ty lớn như vậy, sao có thể đến phòng nghỉ cũng phải chia ra để dùng chứ? Chắc chắn là cô ta cố ý. Tống Như ừ một tiếng rồi bước ra ngoài, gọi Bùi Uyển Linh vẫn chưa vào thang máy lại. Đợi chút, tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi chị. Chuyện gì? Bùi Uyển Linh quay đầu lại, trong mắt còn mang theo sự khinh thường. Trong mắt cô ta, Tống Như đã hoàn toàn thất bại. Qua lần trao giải này, cô ta cũng nên nhận thức rõ ràng đã không thể nào làm lại sự thật được nữa. Đến lúc đó, muốn đá Tống Như một ảnh hậu hết thời ra khỏi công ty là chuyện vô cùng dễ dàng. Tôi muốn chị trả lời rõ ràng cho tôi. Liên hoan phim Kim Qua, chỉ mời một mình Dương Vũ Mịch thôi sao? Tống Như chăm chú nhìn Bùi Uyển Linh, trong mắt tràn đầy hàn ý và sự châm chọc. Bùi Uyển Linh khẽ cau mày. Đương nhiên, chỉ có một mình cô ấy rồi. Cô ta lùi về phía sau nửa bước quan sát vẻ mặt Tống Như. Sao nào, cô cảm thấy công ty chúng ta còn có ai có thể nữa sao? Cô mơ mộng hão huyền. Bên phía ban tổ chức liên hoan phim Kim Qua chỉ mời Vũ Mịch. Hơn nữa, cô ấy rất có khả năng sẽ nhận được giải thưởng lớn nữ diễn viên xuất sắc nhất. Còn cô đã định trước là sẽ không có duyên với sự kiện lần này rồi. Bùi Lạc Phong từ thang máy đi ra đứng bên cạnh Bùi Uyển Linh. Nhìn mặt mũi hai chị em họ, Tống Như cảm thấy rất buồn cười. Hy vọng bọn họ có thể giữ được vẻ mặt này mãi. Vậy tôi chúc mừng cô ấy trước. Tống Như không muốn nói nhiều nữa. Lời nói dối và mặt mũi những người này cô đã nghe đủ và cũng nhìn đủ rồi. Tống Như, tôi nghe nói có người đại diện nào đó đã ra mặt giúp cô đàm phán hợp đồng bộ phim tài liệu kia. Cô tìm ai làm người đại diện vậy? Bùi Lạc Phong sốt ruột, không nhịn được mà tiến lên hai bước kéo cô lại. Cô có biết quy định của công ty không? Nếu như trong thời hạn hợp đồng mà ký hợp đồng với công ty đại diện khác, đồng nghĩa với việc đơn phương vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường có thể lên đến hàng tỷ đồng đấy. Tôi không vi phạm hợp đồng. Tống Như hất tay Bùi Lạc Phong ra, rồi giữ khoảng cách an toàn với anh ta. Hiệu suất công việc của chị Hy rất cao, có thể đồng thời đảm nhận công việc của trợ lý đặc biệt và người đại diện, không được sao? Trong lòng cô rất rõ, chuyện hợp đồng là công lao của Dương Gia Cửu. Anh là chồng cô, lấy danh nghĩa người đại diện của cô đi bàn chuyện hợp đồng, cũng không vi phạm quy định của Huy Hoàng. Tôi nghe nói, người bên KB lại đến tìm cô, có phải cô và bọn họ đã có thỏa thuận gì rồi không? Bùi Lạc Phong nhìn chằm chằm vào Tống Như, nhưng lại chỉ nhìn được sự lạnh lùng và xa cách trên mặt cô. Tống Như trước đây không như vậy. Tống Như, cô đã trở nên thật đáng sợ. Thế sao? Vậy có lẽ là từ trước đến nay, anh chưa từng thật sự hiểu tôi. Bùi Lạc Phong. Cô nói từng chữ một tên anh ta, lạnh lùng như một người lạ. Sự thăm dò của Bùi Lạc Phong khiến Tống Như cực kỳ rõ ràng chiến tranh giữa bọn họ đã mờ màn rồi. Mà nhìn bóng dáng Tống Như dần xa khuất, Bùi Lạc Phong nhíu mày. Anh ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý. Chị, vì sao ban nãy Tống Như lại hỏi về chuyện thư mời thế? Có phải cô ta đã biết được điều gì rồi không? Bùi Uyển Linh cũng gật đầu đồng ý. Lạc Phong, cho người canh chừng cô ta đi. Hãy đảm bảo rằng cô ta nhất định sẽ tham dự buổi gặp mặt người hâm mộ. Cho dù phải trả giá bất cứ giá nào cũng không được để cô ta xuất hiện trong đêm thảm đỏ. Em hiểu rồi. Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ không niệm tình cũ nữa. Bùi Lạc Phong nắm chặt nắm đấm, trong mắt hắn hằn lên những tia máu. Anh ta chưa từng hiểu con người Tống Như sao. Tống Như cùng với chị Hy lên xe. Chị Hy, người em nhờ chị tìm đã tìm được chưa? Ừ, đã chuẩn bị xong. Trang phục cũng đã chuẩn bị theo số đo cô ấy rồi. Em có thể yên tâm. Chuyện này người trong công ty đều không biết. Tống Như và chị Hy thảo luận một chút về quá trình cụ thể của kế hoạch. Về đến biệt thự đã thấy xe của Dương Gia Cửu đậu trước cửa. Về rồi sao? Vừa nhìn thấy Tống Như, khuôn mặt băng sơn của anh lập tức lộ ra ý cười sùng nịnh. Anh đang đợi em sao? Tống Như thấy anh đã thay sang bộ đồ tình nhân của bọn họ. Em xin lỗi, công ty có chút việc làm chậm trễ thời gian một chút. Đồ ngốc, anh đợi em bao lâu cũng được mà. Anh nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Tống Như rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh sẽ gặp bên phía ban tổ chức trước, có vài chuyện cần phải bàn. Buổi tối anh sẽ lên sân khấu làm khách mời đặc biệt. Chuyện bên kia của em, anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Em cứ việc tỏa sáng mà lên sân khấu thôi, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu.

Bùi Uyển Linh nở nụ cười nham hiểm. Rất tốt. Giờ tính xấu hơn nữa, còn không coi ai ra gì, lần này Tống Như xong rồi. Đám phóng viên trao đổi ánh mắt, xem ra lần này Tống Như thật sự đắc tội với Giải Trí Huy Hoàng. Nếu như tin tức cô giờ tính xấu bị chứng thực, thì làm gì còn đạo diễn và nhà sản xuất nào chịu hợp tác với cô ta nữa. Mà khi đám minh tinh bước lên thảm đỏ tiến vào hội trường, thì trên màn hình máy chiếu diện rộng ở khách sạn Ôn Tuyền, Thành Nam cũng được phát sóng trực tiếp tình huống đêm thảm đỏ. Những người hâm mộ của Tống Như ngồi ngoài trời, nghe thấy lời của Bùi Uyển Linh đều tức đến không nhịn được. Rõ ràng công ty sắp xếp cho Tống Như buổi gặp mặt người hâm mộ lần này là để không cho cô ấy tham dự đêm liên hoan thảm đỏ. Cô ta lại dám bôi nhọ Tống Như như vậy, đúng là quá đáng mà, thứ công ty rác rưởi. Chị Hy cầm micro bước ra. Phiền mọi người yên lặng một chút, lắng nghe tôi nói vài câu. Tối nay là đêm thảm đỏ của liên hoan phim Kim Qua. Thực ra Tống Như cũng đã tới đó, cô ấy rất ngại vì không thể tới gặp mặt mọi người. Nhưng cô ấy vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hy vọng mọi người đừng nghe những lời đồn đại vớ vẩn ở trên mạng. Cần phải tin Tống Như là một diễn viên tốt, thực lòng yêu nghề và quan tâm tới người hâm mộ. Người đẹp tóc dài có vóc dáng vô cùng giống Tống Như bên cạnh, mặc bộ váy liền màu xanh dương, dẫn đầu vỗ tay hét lên. Tôi càng hy vọng Tống Như có thể bước lên thảm đỏ. Đúng, chúng tôi ủng hộ Tống Như. Cô ấy bị công ty đại diện tùy ý sắp xếp lịch trình, bị chỉ trích giờ tính xấu. Như vậy là không công bằng với cô ấy. Chị Hy đứng trên sân khấu, thay mặt Tống Như chân thành khom người cảm ơn những người hâm mộ. Cảm ơn mọi người, xin mọi người chờ một lát, Tống Như sắp được lên đài rồi. Vài phút sau, người dẫn chương trình nhìn thấy tấm thẻ vừa mới được đưa tới, trong sự kinh ngạc còn mang theo vài phần kích động. Mọi người, xin hãy nhiệt liệt vỗ tay chào mừng cha đẻ của bộ phim tài liệu, đạo diễn Lý Hải cùng với bạn gái tối nay của anh, cô Tống Như. Trong nháy mắt, toàn bộ ống kính máy ảnh đều nhắm chuẩn vào chiếc Rolls Royce ở phía cuối thảm đỏ. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tống Như mặc bộ lễ phục được may đo theo số đo của mình, chậm rãi bước xuống xe, lộ ra dáng người cao gầy và khí chất ưu nhã không thể nghi ngờ. Trên mặt cô mang theo nụ cười nhu hòa, khoác tay Lý Hải rồi vẫy tay cười với ống kính hai bên. Ở hội trường cũng rất có nhiều người hâm mộ của Tống Như, nhìn thấy cô xuất hiện lộng lẫy như vậy thì nhao nhao vẫy tay, vẫy cây gậy ánh đèn huỳnh quang lớn tiếng gọi tên cô. Tống Như đã lâu không tham gia những nơi như vậy, nhưng cũng không hề mất đi bình tĩnh. Mỗi một bước đi, một cử chỉ đều mang vẻ rung động lòng người. Nghe thấy tiếng thét chói tai ở bên này, ba người Dương Vũ Mịch vừa chuẩn bị đi vào cùng nhìn về hướng thảm đỏ. Liếc mắt một cái, cả ba người đều sững sờ tại chỗ. Tại sao lại là Tống Như? Không thể nào, cô ta không phải đã đến buổi gặp mặt người hâm mộ rồi sao? Dương Mịch tức giận cắn răng. Lạc Phong, rốt cuộc là chuyện gì? Lạc Phong bị vẻ mặt của Tống Như làm cho rung động, căn bản không nghe thấy lời của Dương Vũ Mịch. Lạc Phong, đừng có nhìn nữa. Dương Vũ Mịch tức giận đẩy Bùi Lạc Phong một cái, thở hồng hộc đi vào hội trường. Bùi Lạc Phong nhíu mày. Trước này anh ta chưa từng thấy Tống Như xinh đẹp như vậy, từ trang điểm cho đến lễ phục đều không thể bắt bẻ. Nụ cười trước ống kính của cô càng khiến người ta không thể di chuyển ánh mắt. Sao có thể cô ta... Lạc Phong, bọn em đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Nhanh chóng đi an ủi Vũ Mịch đi. Bên này để chị xử lý. Bùi Uyển Linh từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại, trước sau đó thúc giục Bùi Lạc Phong. Tống Như từ đằng xa nhìn về chỗ bọn họ đang đứng, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, dường như đã đoán trước được tất cả. Vẻ đẹp của cô đã kinh động đến tất cả mọi người, nhưng công diễn lần này cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Người dẫn chương trình nhiệt tình nghênh đón, không hề keo kiệt mà khen ngợi Tống Như. Còn tưởng rằng cô Tống tối nay sẽ không đến tham gia đêm thảm đỏ chứ, không ngờ rằng cô lại xuất hiện cùng với đạo diễn Lý Hải. Theo như tôi biết được thì trước đây hai người dường như chưa từng hợp tác. Liệu có phải sau này... Tống Như mỉm cười khiêm tốn nhìn đạo diễn Lý Hải bên cạnh mình. Tôi cũng hy vọng có thể có được vinh hạnh đó. Đạo diễn Lý Hải vẫn luôn là người thầy mà tôi vô cùng tôn kính. Giọng cô mềm mại như gió, lãnh đạm mà chân thành. Đạo diễn Lý Hải cũng lập tức trả lời. Tôi tin rằng ngày đó sẽ tới nhanh thôi. Người chủ trì thấy Bùi Uyển Linh bên cạnh vẫn chưa lên sân khấu, nhưng sắc mặt đã rất khó coi. Người tỉ mỉ đều có thể nhìn ra là có chuyện gì xảy ra. Công ty Giải Trí Huy Hoàng ỷ vào quyền thế ra lánh Tống Như,